Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, thiên ý cùng nhân tâm. Lưu Yên nằm lì ở trên giường, có một tiếng không có một tiếng rên rỉ. Bàng Hy, Lưu Trương bọn người đứng ở một bên, thúc thủ vô sách, Miên Trúc nội thành một thanh đại hỏa, chỉnh một chút thiêu hai ngày. Không chỉ có đem Châu Mục phủ đốt thành đất trống, xung quanh một số nhà dân bởi vì không kịp cứu viện cũng bị tai họa. Bất quá cùng Châu Mục phủ tổn thất so ra, điểm này tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Căn cứ sau đó lẻ tẻ tin tức, cơ bản có thể xác định những thứ này lửa là công xưởng trước bốc cháy. Lưu Yên phí thật lớn tâm tư mới chế tạo ra hơn ngàn chiếc thiên tử xa giá là ở chỗ này. Hiện tại toàn bộ đốt thành than cốc, lúc đó Lưu Yên ngay tại trên đường bố trí quân sự, chuẩn bị phái người nghênh chiến Tào Tháo. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng nóng lên, lúc đó còn nói hai câu chuyện cười, nói hắn nghênh chiến Tào Tháo, sẽ có hay không có người lại dục dịch, muốn tại hắn sau lưng phóng hỏa. Lời còn chưa dứt, hậu viện thì bốc cháy. Có thể nói là một lời thành sấm, lửa diệt, Lưu Yên phía sau lưng lại càng ngày càng đau. Cái này cùng cái kia câu điểm xấu tiên đoán một dạng. Tại mỗi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Trong thành đã lời đồn nổi lên bốn phía, nói lửa này tới kỳ quái, là từ trên trời giáng xuống, là đại hán các đời tiên đế đối Lưu Yên đứa bất hiếu tử tôn này trừng phạt. Nói đến có cái mũi có mắt, thậm chí còn có người nói nghe đến giữa không trung có người nói chuyện. Mắng to Lưu Yên, Ích Châu nguyên bản là vu quỷ thịnh hành chi địa. Thiên sư đạo ở chỗ này truyền đạo mấy chục năm, cũng là dùng quỷ thần đến cổ động khống chế đồ chúng. Dạng này lời đồn tín giả cái gì khỏa, mà lại truyền bá cực nhanh, lửa còn không có diệt. Miên Trúc nội thành bên ngoài đã nghị luận ầm ĩ, không thể không khiến người hoài nghi là có người trong bóng tối trợ giúp. Sau đó, luôn luôn đối Lưu Yên cùng Lô Phu Nhân thật không minh bạch Lưu Trương lập tức cáo Lô Phu Nhân một dạng, nhận định đây là Thiên Sư Đạo ở phía sau giở trò quỷ. Lưu Yên cùng Thiên Sư Đạo quan hệ không chỉ có tại Lô Phu Nhân. Nhà xưởng công tượng bên trong cũng không thiếu thiên sư đạo chúng. Lưu Trương cái này suy đoán vô cùng hợp lý. Liền Lưu Yên cũng không thể không tin. Lại thêm phía sau lưng vô cùng đau đớn. Lưu Yên cũng cần Lô Phu Nhân đến giúp hắn chữa bệnh. Thì phái người đi triệu Lô Phu Nhân. Nhưng Lô Phu Nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lưu Trương nguyên bản thật cao hứng. Cái kia chán ghét nữ nhân rốt cục không dùng đến, nhưng hắn chậm rãi ý thức được hắn khả năng không may mà nói chúng. Sự kiện này sau lưng rất có thể thật có thiên sư đạo cái bóng. Nếu thật là dạng này, tình huống kia thì phức tạp. Thiên sư đạo tại Ích Châu căn cơ chi sâu, tuyệt không phải những cái kia lấy hoàng cân tự cho mình là phổ thông đạo tặc có thể so sánh. Nếu như Lô Phu Nhân thật phản bội Lưu Yên, cái kia cha con bọn họ đối Ích Châu khống chế khả năng thì phải kết thúc. Càng nguy hiểm hơn là, Tào Tháo sắp đến công, lúc này thời điểm thiên sư đạo chúng lựa chọn ảnh hưởng rất lớn. Triều đình thu phục Hán Trung, cũng là trước phái Trương Tắc thuyết phục Trương Lỗ, Lưu Trương lặng lẽ cho Bàng Hy nháy mắt, hai người lui ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa. Lưu Trương liền phát hiện Lai Mẫn chắp tay sau lưng, đứng tại dưới thềm, ngửa đầu nhìn bầu trời. Lai Mẫn tỷ phu Hoàng Uyển là Lưu Trương biểu thúc. Lai Mẫn cũng bởi vậy so Lưu Trương dài một bối phận. Tăng thêm hắn xuất từ Tân Giã đến nhà, là khai quốc công thần về sau. Vừa học hỏi Uyên Bác, vừa đến Miên Trúc liền thành danh sĩ. Lưu Yên cha con đều không dám thất lễ. Lưu Trương vội vàng chạy tới, kính đạt tiên sinh, nhìn cái gì đấy, xem thiên ý. Lai Mẫn không nhanh không chậm quay đầu, nhìn Lưu Trương liếc một chút, nhìn đến Lưu Trương không hiểu tâm hỏng, Thiên ý, như thế nào? Lưu Trương gượng cười nói. Đại Hán hỏa đức không diệt. Lai Mẫn Dương Dương cái cằm, chỉ hướng đã bị đốt thành ban ngày Châu Mục phủ địa điểm cũ. Lưu Trương cười không nổi, sắc mặt âm giống như muốn mưa. Lai Mẫn thân thủ nắm ở Lưu Trương bả vai, ta nghe đến một tin tức. Lưu Trương lập tức ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Lai Mẫn. Có người đêm nhìn thiên tượng, ích chư giới hạn thiên tử khí càng ngày càng ảm. Có ngày lửa đến đi về đông, Trường An giới hạn lại càng ngày càng mạnh. Đại Hán có phục hưng chi tượng, Ký Châu giới hạn bị Tam Tinh vây khốn, chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Lưu Trương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đen nhánh trời nhìn rất lâu, lại cái gì cũng nhìn không ra. Hắn tâm loạn lợi hại, Lai Mẫn tính cách sơ cuồng, thường xuyên không giữ mồm giữ miệng. Nhưng thiên tử khí loại sự tình này lượng hắn cô dám nói lung tung. Lại thiên hạ tình thế tựa hồ cũng đúng là như thế. Nguyên bản được nhiều người ủng hộ Viên Thiệu mấy năm này một mực không thuận lợi. Duyện Châu chiến trường bại một lần lại bại. Trước đây không lâu liền Viên Đàm đều bị bắt được. Bắc có Lưu Ngu, Công Tôn Toản, Nam có Tôn Sách, Tây có Trường An triều đình. Viên Thiệu giống như có lẽ đã rơi vào tứ phía thụ địch khốn cảnh. Tình thế không ổn, thiên tượng có lẽ là giả, nhưng tình thế lại là thật. Lai Mẫn lúc này thời điểm tới nói câu nói này, cũng do chính là muốn ám chỉ cái gì. Hắn cùng Ích Châu sĩ tộc kết giao mật thiết, cái này có phải hay không là Ích Châu sĩ tộc ý kiến? Gia phụ chính ốm đau đợi y, thống khổ khó làm. Các loại thầy thuốc đến, vì hắn giảm xuống thống khổ, ta lại đem kính đạt tiên sinh lời hay chuyển cáo hắn. Như thế nào? Lai Mẫn sâu kín nói ra. Quý Ngọc, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, đám lửa này thiêu đến rất kịp thời. Bây giờ chứng cớ gì cũng không có, như có thể kịp thời hướng triều đình đầu hàng, còn không mất 2000 thạch. Các loại tàu mạch đức hãm thành, ngồi vững các ngươi đi ngược chiều. Hối hận thì đã muộn, Lai Mẫn nói, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Lưu Trương cười lớn lấy, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn nghe hiểu Lai Mẫn ý tứ, nếu như bọn hắn trễ làm ra quyết định, Ích Chu sĩ tộc liền muốn làm quyết định. Nhìn lấy Lai Mẫn đi ra ngoài, hắn khẽ cắn môi. Quay người trở lại trong phòng, ngồi chồm hổm tại Lưu Yên giường bệnh trước. Phụ thân, nhi có một lời bẩm báo. Tào Tháo tiến vào Kiền Vi quận, Kiền Vi thái thú Hà Tông xuất bộ trước tới nghênh chiến. Hai quân ở trên sông bày trận, Tào Tháo tự mình đuổi tới trước trận cùng Hà Tông đối thoại. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, khuyên Hà Tông cải tà quy chính. Vì triều đình hiệu lực, Hà Tông là thuộc quận Bì huyện người, danh thần Hà Vũ về sau, Ích Châu lấy tên học giả Nhậm An học sinh, hắn đối Lưu Yên vốn là thì không có cảm tình gì. Sớm liền nhớ lại binh phản đối Lưu Yên, chỉ là thực lực hữu hạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Tào Tháo có triều đình chiếu thư nơi tay, lại có 20000 người. Xem ra quân Dung Thịnh lớn mạnh, có đánh bại Lưu Yên khả năng. Hắn tâm động, đáp ứng suy tính một chút. Đúng lúc này, Miên Trúc truyền đến tin tức. 3 ngày trước, vào lúc giữa trưa, Miên Trúc tào ngộ đại hỏa. Châu Mục Lưu Yên phủ đệ gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Cơ hồ đốt thành đất trống. Xung quanh nhà dân cũng bị liên lụy. Trận này lửa tới kỳ quặc. Có người nói, nhìn đến có hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chính bên trong Châu Mục phủ. Còn có người nói, giữa không trung có người nói chuyện, thanh âm rất to, nói Đại Hán hỏa đức không diệt. Lưu Yên thân là Hán thất tông thân, đại nghịch bất đạo, Cao Tổ tức giận, hạ xuống thiên hỏa, lấy đó trừng trị. Hà Tông nhận được tin tức, không khỏi kinh hãi, Nhậm An sở trường về sách sấm. Hà Tông cũng thông hiểu sách sấm, đối thiên nhân cảm ứng cái kia một bộ tôn sùng đầy đủ. Nghe đến tin tức này, hắn rất tự nhiên thì tiếp nhận. Tại xác nhận tin tức về sau, hắn quyết định hướng Tào Tháo đầu hàng. Tào Tháo bộ hạ tướng sĩ vô cùng hưng phấn. 3 ngày trước thệ sư tràng cảnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay thì thu đến tin tức tốt, mà lại theo thời gian đến xem. Miên Trúc Tào Ngộ Thiên Hỏa thời điểm chính là Tào Tháo tế binh chủ thệ sư thời điểm. Này thời gian quá khéo, hẳn là Tào Tháo cáo trời cảm động Đại Hán các đời tiên đế. Cho nên Cao Hoàng đế hạ xuống thiên hỏa, thiêu Miên Trúc, trừng phạt Lưu Yên đứa bất hiếu tử tôn này. Tại Tào Tháo cùng Hí Chí Tài trợ giúp dưới, tin tức này cấp tốc hình thành quan phương kết luận. Tào Tháo một bên hướng triều đình báo tin thắng trận, một bên phái sứ giả tuyên dương khắp trốn, đại tạo dư luận. Trong lúc nhất thời, Ích Châu chấn động, không ngừng có người chạy đến đi bộ đội, hoặc là sứ giả đến biểu thị chống đỡ. Tào Tháo quân thế đại thịnh, binh lực cấp tốc gia tăng đến hơn 6 vạn người, lớn nhỏ chiến thuyền hơn 2.000 chiếc. Tào Tháo đuổi tới Nghiễm Đô, Thục quận đô úy Trần Lưu người Cao Cung xuất bộ chạy đến đầu nhập, nguyện vì Tào Tháo đi đầu. Tào Tháo đuổi tới Thành Đô, Trầm Di, Lâu Phát bọn người xuất bộ quy hàng, đồng thời mang đến còn có Triệu Vĩ thủ cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?